Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511, chương 512, tìm magma bẫy dập. Xuyên qua Granite Cave, Norman cùng Ken lại một lần nữa đi tới rừng rậm khu vực. Đi tới trong rừng rậm trời đã tối đen, bất đắc dĩ chỉ có thể ngay tại chỗ đóng quân giã ngoại. Ước chừng trưa mai liền có thể đến ước định địa điểm. Nhóm người thứ nhất đã đến nơi muốn đến, Norman nói ra, hy vọng có thể nhất cử cầm xuống Brody. Gen nói ra, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Các loại Norman bọn hắn cùng team Magma giao thủ thời điểm mình khẳng định sẽ đem toàn bộ lực lượng tập trung ở đối phó Brody trên thân. Cái này mới là mình chuyến này mục đích chủ yếu. Norman cùng Ken không có trì hoãn chút nào. Tại giữa trưa trước đó liền đạt tới chỗ ước định địa điểm. Một ngọn núi chân núi. Nơi đây cây cối nồng đậm dễ dàng ẩn thân. Mà team Magma ngay tại ngọn núi này bên trong tiến hành thí nghiệm. Norman cùng Ken đến nơi thời điểm. Nơi này đã tụ tập 70-80 người. Toàn bộ là Hoen Liên Minh điều tra quan. Trong tinh anh. Đến về sau, Norman điểm một cái nhân số. Tất cả mọi người đến đông đủ. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Ăn cơm trưa chúng ta theo kế hoạch tiến hành nhiệm vụ. Norman nói ra, lúc này Ken trong tay bao cổ tay một mực tại nhúc nhích. Cùng lúc ấy tại giáo sư Bớt sở nghiên cứu thời điểm. Lập tức Ken cũng cảm giác được không thích hợp. Brody. Khẳng định là Brody xâm nhập vào điều tra quan trong đội ngũ. Ken trong lòng lập tức bắt đầu suy nghĩ đối sách. Brody giảo hoạt dị thường. Tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Một khi bị hắn phát hiện dị thường muốn tóm lấy hắn là rất khó khăn. Ken, phát cái gì lăng, ăn cơm đi. Norman hô, a, tới, nói xong. Ken như không có việc gì hướng Norman phương hướng đi đến. Ken ánh mắt bắn phá một vòng. Tất cả mọi người tại ăn cơm chưa? Đây là tuyệt hảo thời cơ. Mặc dù mình không biết cái nào là ngụy trang Brody. Nhưng là đi tâu biết là được rồi. Cơm cũng không kịp ăn. Ken mượn cớ rời đi một cái. Ra đi, Ariados. Ken ném ra Pokebo. Ariados xuất hiện tại Ken trước mắt. Lập tức đối đi tâu nói ra. Ngươi đến Ariados trên thân. Ariados ở nhờ cây cối ẩn thân. Đi tâu cáo chi Ariados trở mặt người. Ariados sử dụng tơ nhện trói lại hắn. Ken sắp xếp xong xuôi hết thảy về tới Norman bên người. Bình thường ăn lên cơm trưa. Ariados ẩn thân trên tàng cây. Đi tâu tại Ariados trên lưng vì đó chỉ rõ phương hướng. Đột nhiên Ariados thò đầu ra. Trong nháy mắt sử xuất tơ nhện đem bên trong một cái điều tra quan buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Phần cổ một cái toàn bộ bị màu trắng sợi tơ bao vây. Giống nhộng, cái này Ariados chuyện gì xảy ra? Nhanh chế phục nó, rất nhiều không rõ chân tướng điều tra quan nhìn thấy đồng bạn của mình lâm. Nguy đều chuẩn bị ném ra Pokemon đối phó Ariados. Norman cũng chuẩn bị xuất thủ. Chờ một chút, đó là của ta Pokemon. Ken hô, Norman kinh ngạc. Ken, đây là có chuyện gì? Tất cả điều tra quan đều chờ đợi Ken cho một cái thuyết pháp. Norman tiên sinh, rất xin lỗi không có chuyện trước cùng ngươi chào hỏi. Bởi vì cái này người quá giảo hoạt. Đi tâu để hắn hiện ra nguyên hình a. Ken nói xong, đi tâu nhảy đến mặt của người kia bên trên. Lúc ấy liền đem nó bộ mặt toàn bộ che lại. Các loại đi tâu rời đi thời điểm. Mặt của người kia thế mà thay đổi một bộ dáng. Ngươi chính là Brody. Norman nói ra. Hừ, đúng thì thế nào? Hiện tại đã có thể xác định bị nhốt người này liền là Thousand Faces Brody. Trước kia tới vô ảnh đi vô tung Brody thế mà dễ dàng như vậy liền bị Ken bắt lấy. Norman đều có chút khó có thể tin. Chờ một chút, Ken tựa hồ nghĩ tới điều gì. Norman đột nhiên cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Team Flame nếu như đã xuất hiện ở nơi này, nói rõ bên này tất cả kế hoạch team Magma đều rõ như lòng bàn tay. Nói cách khác, hiện tại nhiều như vậy người tụ tập ở chỗ này, team Magma cũng là rất rõ ràng. Ha ha ha ha, Brody đột nhiên cười to. Norman, thức thời hiện tại thúc thủ chịu trói. Không phải chỉ có chết bên trong một đầu. Đột nhiên trên bầu trời bay xuống một sợi dây thừng trói. Lại Brody đem nó mang lên thiên không. Là team Magma máy bay. Quyết không thể để hắn đào tẩu. Norman nói ra, Kane đương nhiên là quan tâm nhất. Liền xem như giết Brody cũng không thể để hắn chạy. Lần này không giết hắn, về sau hắn biết Kane có thể nhìn thấu hắn biến trang. Có đề phòng, muốn thành công liền càng thêm không thể nào. Sau đó cưỡi gâu lớp bay lên bầu trời. A, chạy mau a, chạy mau a. Kane vừa rời đi mặt đất, chỉ nghe thấy trên mặt đất truyền đến hoảng sợ tiếng kêu to. Nhìn xuống dưới, Kane trong lòng cũng một trận phát lạnh. Nguyên lai team Magma ở chỗ này đã sớm thiết trí tốt bẫy dập. Trên trăm cái electrode từ rừng rậm các ngõ ngách phi tốc quay lại đây. Trên mặt đất lập tức một mảnh bối rối. Có hệ Lightning Pokemon tranh thủ thời gian phóng xuất chuẩn bị hướng bầu trời chạy trốn. Nhưng là đây cũng là tất cả mọi người cây cỏ cứu mạng. Chỗ đó chịu từ bỏ. Có hệ Flying Pokemon trên thân thậm chí túm 3-4 người. Lẫn nhau giãy giụa, trong lúc nhất thời cứu mạng la lên không ngừng bên tai. Những người này chết sống Kane đương nhiên sẽ không quan tâm. Brody phải chết, giết. Kane tâm niệm vừa động, cái bóng của mình bên trong bắn ra hai đạo slat bomb. Tòa chạc xe đầu bô mang theo tiếng xé gió bay ra. Chính giữa Brody ngực, bạo liệt chi tiếng vang lên. Brody miệng phun máu tươi. Lúc nào ở giữa sắc mặt tái xanh. Độc đã lan tràn toàn thân. Brody khẳng định là không sống nổi. Mặc dù nhưng thế giới này người thể chất đều rất mạnh. Bình thường Pokemon kỹ năng cũng không thể tùy tiện liền đưa người vào chỗ chết. Nhưng đây là Jenga độc, chúng độc công tâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ariados nhanh cứu Norman tiên sinh. Kane tại Golurk trên vai đem Ariados cùng phóng ra. Đứng ở Golurk một bên khác trên vai, Norman là nhất định phải cứu. Hắn cần vì chính mình chứng minh Brody đã chết. Norman vẫn tận hết sức lực trên mặt đất chỉ huy những này điều tra quan. Nhưng là sống chết trước mắt cái nào cùng lạc hậu, tất cả kêu to đều là uổng phí. Mắt thấy Electrode đại quân đoàn liền muốn tới, đột nhiên không trung bay tới một căn màu trắng sợi tơ trói lại phần eo của mình, thuận thế kéo một phát như vậy bay lên bầu trời. Trên đất những người này còn chưa kịp phản ứng, Norn đã bay khỏi cao 7-8 mét. Phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Trên trăm con electrode nổ lớn tuyệt chiêu, rừng rậm ngọn núi đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ánh lửa ngút trời mà lên, phương viên một cây số đều bị nổ tung, ngọn núi tùy theo sụp đổ, cây cối nham thạch thổ nhưỡng văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Golurk mang theo Kane cùng Norman đi tới an toàn giữa sườn núi, chặn lại chiếc phi cơ kia. Kên đối Golurk nói ra. Golurk lòng tin tràn đầy. Rocket phun ra liền xông ra ngoài. Lúc này Brody đã bị đưa vào cabin. Mặc dù biết hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là đoạn xuống phi cơ xem như đối Norman tâm lý úy tả. Lúc này Norman yên lặng nước mắt chảy xuống. Phía dưới thế nhưng là mười mấy cái liên minh tinh anh a. Cứ như vậy mệnh tang nơi này, tất cả đau lòng đều hóa thành hận. Norman hai mắt tỏa ánh sáng, hung tợn nhìn chằm chằm team Magma chiếc phi cơ kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.